Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, kiên trì, sông bên này, chỉ còn lại có Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử, màu đen thần tông đệ tử hoặc là qua sông, hoặc là tu vi bị phế, đều tuyệt vọng trở về tìm lúc trước lão giả kia rồi. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Có đệ tử không cam lòng mà hỏi thăm Money, cái này sông tựa hồ là quyết tâm theo chân bọn họ đối mặt, sẽ không để cho bọn họ qua. Đây là chọc ai gây người nào? Bọn hắn trong nội tâm chính muốn phát điên. Không được, không thể còn như vậy chậm trễ đi xuống. Chúng ta đổi một cái qua sông điểm. Có người nói những lời này nói ra. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ, đổi lại qua sông điểm, gặp chậm trễ rất nhiều thời gian, như vậy liền khó có thể chiếm trước tiên cơ rồi. Nhưng mà, lúc này, tựa hồ ngoại trừ như vậy ngoài ý muốn, bọn hắn không còn cách nào. Thứ ba mạch đệ tử bắt đầu ly khai, kéo dài sông tìm mới qua sông điểm. Có thứ ba mạch đệ tử ý thức được có thể là người nào đó nguyên nhân dẫn đến làm phiền hà bọn hắn. Bắt đầu tách ra tìm qua sông điểm. Mani Khương Dự thấy vậy, không khỏi bất đắc dĩ. Hắn khoác áo tàng hình xuống, hai tay tại chuyển đổi chế luyện điều xí có chút nguyên kiện, thành từng mảnh kim trúc lông vũ. Lúc đầu còn muốn thừa dịp này thời gian, hảo hảo sửa chữa thoáng một phát bọn này thứ ba mạch đệ tử, thu một điểm tiền lãi, tiến vào Cửu Huyền Sơn, lại đi tìm cái gì kia Triệu Phong vực phiền toái. Nhưng mà, hiện tại, đám người kia tách ra, hắn phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể chọn một phương, cách thứ ba mạch đệ tử lúc đầu qua sông điểm cách đó không xa. Có một chỗ tương đối dài qua sông điểm mà đi, nơi đây cùng chỉ có thứ ba mạch đệ tử độc chiếm một chỗ bất đồng. Không riêng có bộ phận Thiên Chú Thành đệ tử, cũng không có thiếu mặt khác tông môn đệ tử. Chợt nhìn, căn cứ quần áo và trang sức bất đồng, chí ít có 5-6 cái tông cửa bộ dạng. Thiên Chú Thành đệ tử tụ tập thành một đoàn, bên ngoài là tông môn khác đệ tử. Lúc này, đại đa số tu vi cao cũng đã trước đó thành công qua sông rồi. Chỉ còn lại có một ít tu vi hơi thấp xếp hạng cuối cùng. Đương nhiên, còn có ngã vào trong sông, tu vi bị phế đấy. Tiểu sư tỷ, ngươi trước qua sông sao? Không cần phải xen vào ta. Béo hàm tử đối với bên cạnh hắn hồng y thiếu nữ nói ra, sắc mặt có chút thất lạc. Sư đệ, ngươi đừng vội, sư tỷ muốn nghĩ biện pháp, nhất định khiến ngươi thuận lợi qua sông. Hồng y thiếu nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong mắt có một tia buồn rầu chi sắc. Cái này qua sông, có vận khí thành phần tại, nhưng thần diệu cảm giác càng linh mẫn, tu vi càng cao, tự nhiên là lại càng dễ qua sông, đối vận khí ỷ lại nhỏ hơn. Mà béo hàm tử, một thân tu vị bất quá dịch cảnh tầng 2, đầu óc vẫn phản ứng trì độn, hình thể cụ ngốc, cái này qua sông, đối với hắn khó khăn rất lớn. Nếu quả thật giống như người khác giống nhau qua sông, sợ là có rất lớn tỷ lệ sẽ rơi trong sông. Một thân tu vị bị phế, đến lúc đó, đối với béo hàm tử mà nói, cái loại này đả kích mới là lớn. Béo hàm tử vốn nếu không có chút nào bối cảnh, lại mất đi tu vi, hầu như gặp trở nên hai bàn tay trắng rồi. Hồng y thiếu nữ không dám lại để cho kia đơn giản nếm thử. Nhiều lần béo hàm tử đều muốn qua sông, đều bị nàng kéo trở về. Nếu tiền bối ở chỗ này thì tốt rồi. Tiền bối lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp. Béo hàm tử không khỏi cúi đầu thầm nói. Hắn rất dám xấu hổ, cảm giác mình vô dụng, liên lụy tiểu sư tỷ. Hồng y thiếu nữ nghe xong, trong nội tâm đã có điểm không cao tâm. Sư đệ tại sao lại nhắc tới cái kia một tên lường gạt rồi? Hắn như thế nào đần như vậy? Một điểm không ra khiếu đây. Đợi chút nữa lần gặp mặt đến tên kia, nhất định phải ở trước mặt vạch trần hắn. Lại để cho sư đệ minh bạch tên kia là một tên lường gạt. Hồng y thiếu nữ trong lòng nghĩ đến, đang suy nghĩ lấy làm như thế nào chuyện này. Đất mập mạp, ngươi cuối cùng qua bất quá sông a, không dám lời nói, liền cút nhanh lên về với ông bà đi. Đừng tại đây con trai liên lụy tống sư muội. Lúc này, rồi lại có một cái thiên chú thành đệ tử cười lạnh nói. Nghe vậy, hồng y thiếu nữ nhưng là giận dữ, khuôn mặt băng hàn, liền nghĩ đến như thế nào vạch trần Khương Dự sự tình đều ném ra sau đầu. Hừ lạnh một tiếng, ngươi mắng ai đó, cho bổn tiểu thư cút xa một chút. Cái kia thiên chú thành đệ tử gặp hồng y thiếu nữ tức giận, trên mặt lộ ra siêu quyến rũ hip hop dáng tươi cười, khoát tay áo nói ra, tống sư muội, ta chỉ là không quen nhìn mập mạp này luôn đính vào bên cạnh ngươi, liên lụy ngươi mà thôi, im miệng, bổn tiểu thư yêu lại để cho ai liên lụy khiến cho ai liên lụy, liên quan gì đến ngươi? Hồng y thiếu nữ kiều phẫn nộ, chỉ vào cái kia thiên chú thành đệ tử cái mũi mắng. Một điểm tình cảm không để lại, mà nàng không có chú ý tới chính là, phía sau hắn béo hàm tử đầu bán được thấp hơn, trên mặt tất cả đều là vẻ áy náy. Hắn có thể không thèm để ý người khác như thế nào mắng hắn, nhưng mà, lại không thể không thèm để ý chính mình liên lụy tiểu sư tỷ. Ồ, nơi đây rất náo nhiệt a. Tống sư muội cũng còn ở nơi này sao? Một cái vô cùng thanh âm nhiệt tình vang lên. Hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, rồi lại là vì Khương Dự, mà không phải lần nữa tìm qua sông điểm một đội thứ ba mạch đệ tử. Bọn hắn kéo dài sông lại tới đây, liếc mắt liền thấy được bị người vây ở chính giữa hồng y thiếu nữ. Thứ ba mạch đệ tử đều là nhãn tình sáng lên. Không ngờ rằng tống trưởng lão con gái lại vẫn gặp ở chỗ này. Trong nội tâm cao hứng, bọn hắn đều vô cùng nhiệt tình đất cùng hồng y thiếu nữ dặn dò. Cửu huyền sơn hành trình, khó tránh khỏi có nguy cơ. Nếu là có thể cùng cái này tống sư muội một đường, nói không chừng phát sinh cái gì hoạn nạn tình cảnh, ngược lại là mới là kiếm lợi lớn. Các ngươi không tại chính mình qua sông điểm, đến chúng ta ở chỗ này làm gì? Hồng y thiếu nữ nhíu mày, đối với mấy cái này thứ ba mạch đệ tử nhưng là không thế nào quan tâm. Trong lời nói cũng không thế nào khách khí. Một cái thứ ba mạch đệ tử cười mỉa nói, trên mặt toát ra vẻ lúng túng. Tống sư muội, đoàn người nghe nói bên này còn lại tông môn tương đối nhiều, không phòng ngoài ý muốn. Đến xe monster sau lưng Khương Dự nghe nói, miệng không khỏi hét lên, thầm mắng gia hỏa này đủ vô sỉ. Mà hồng y thiếu nữ nhưng cũng là hiển nhiên không tin đấy. Không rõ những thứ này thứ ba mạch đệ tử làm cái quỷ gì. Ồ, tống sư muội, đây là của ngươi này nhỏ tùy tùng, như thế nào đã đến cửu huyền sơn vẫn mang theo cũng không sợ hắn liên lụy ngươi sao? Một cái thứ ba mạch đệ tử trông thấy hồng y thiếu nữ sau lưng cúi đầu béo hàm tử, vẻ mặt trào phúng nói, trong lòng của hắn không được tự nhiên, đã sớm biết tống sư muội cùng một cái ngốc mập mạp quan hệ mật thiết. Lúc này thấy này, nhưng có chút ghen ghét, nhịn không được trào phúng đứng lên. Chuyện như vậy, tại tiên chú thành thời điểm, hắn cũng không phải chưa làm qua. Lúc này, làm lên, cũng là thuận buồm xuôi gió. Hồng y thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt càng thêm rét lạnh. Đối với cái kia mở miệng chi nhân, trong mắt nhìn chằm chằm chằm chằm, hàn ý mười phần, lại để cho kia không khỏi sợ run cả người. Nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé muốn đi giữ chặt béo hàm tử, rồi lại đột nhiên phát hiện kéo trống rỗng, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, kinh hãi. Khương Dự lắc đầu, cái này béo hàm tử không khỏi cũng quá thành thật rồi. Người khác nhẹ nhàng một kích, liền bên trên, béo hàm tử cắn răng, nện bước có chút cồng kềnh thân thể, xông về sông trên không. Hắn một bước bước ra, nhảy ra 50 mét xa, rơi vào một đám gió phía trên, khẩn trương chi hạ thân lắc lư, có chút bất ổn, hặc hặc, liền dẫm gió đều dẫm bất ổn, còn muốn qua sông. Cái này thật sự là người si nói mộng. Một cái thứ ba mạch đệ tử cười lạnh một tiếng nói, thanh âm rất lớn truyền vào béo hàm tử trong tai. Hiển nhiên, bọn họ là muốn cố ý quấy nhiễu béo hàm tử. Béo hàm tử cắn răng, trong nội tâm càng thêm trầm trọng, quyết được từ mình vô dụng. Hắn dậm ở gió lên, lại một bước bước ra, hiểm mà lại hiểm địa rơi vào một cái khác sợi gió trên. Sư đệ, mau trở lại, hồng y thiếu nữ sốt ruột đất hô to. Dùng béo hàm tử tình huống, bình thường trình độ đều có không nhỏ tỷ lệ ra ngoài ý muốn. Làm sao huống lúc này có một lũ hỗn đản đang cố ý quấy nhiễu hắn. Hồng y thiếu nữ rất gấp, nước mắt đều nhanh chảy ra. Chẳng qua là béo hàm tử hoàn toàn không nghe. Hết chương.